Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 266. Chương 266, đầu dựa vào Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Hồng Đăng chiếu mọi người cũng không dám cùng tông sư là địch, vậy thì thối lui, mong rằng tha thứ. Hồng Đăng chiếu, người mù, giờ phút này mở to mắt, đầy mắt chân thành vẻ, phái cản thi mọi người cũng không dám cùng tông sư là địch. Vậy thì thối lui, mong rằng tha thứ. Phái cản thi ảm đạm, chàng trai trẻ A Phổ há miệng run rẩy lợi hại trước hắn, nhưng mà cái đầu tiên chủ động đầu dựa vào ma giáo người. Trương Hoa thuận tay làm thịt, mọi người cũng không dám có ý kiến. Vu Lão Phong mọi người cũng không dám cùng tông sư là địch. Vậy thì thối lui, mong rằng tha thứ. Vu Hay nói cũng không run run. Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng cực kỳ. Nghĩa Hòa Cước mọi người cũng không dám cùng tông sư là địch. Vậy thì thối lui, mong rằng tha thứ. Nghĩa Hòa Cước Lý An Thiên luyện được chính là cước pháp. Chú trọng thân thể đứng yên, dưới chân mọc rễ, vững như bàn cây tùng. Có thể giờ phút này bàn cây tùng tựa như hai chân nhưng khẽ run. Trước mọi người nghe theo thánh giáo chỉ thị, dự định đối với Trương Hoa ra tay. Theo lý, hôm nay yêu cầu nhiêu, lựa chọn thích hợp nhất là liền trực tiếp đầu dựa vào Trương Hoa, nguyện phụ ký đuôi, như vậy Trương Hoa 80% sẽ tha thứ mọi người. Đáng tiếc Trương Hoa thiện giết Tiểu Long Vương Ngao Liệt, Tử Sam Long Vương Ngao Ảnh có cơ hội chắc chắn sẽ không thả qua Trương Hoa. Đến lúc đó, làm là Trương Hoa thủ hạ, tất nhiên sẽ gặp thảm tàn sát, chết sớm chết chậm đều phải chết, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Hôm nay, Bạch Liên Thánh Mẫu dẫn đầu nhượng bộ, có thể tông sư chính là rồng thần vậy nhân vật, có thể hay không ra tay, toàn xem Trương Hoa tâm ý, vừa đọc nhưng quyết sống chết. Ha ha, các người à, An Lăng Dung nhìn khom người cầu xin tha thứ mọi người. Trên mặt là không nói ra được sảng khoái. Trước, tự đối phó mọi người nàng nhưng mà thiên quân treo phát. May mà là đánh cuộc đúng. Mẹ cái trứng lẳng lơ móng. Người đắc ý cái quỷ. Cùng thánh giáo xâm lược. Tử Sam Long Vương chém giết Trương Hoa. Xem người còn có thể cười được sao? Bạch Liên Thánh Mẫu âm thầm oán hận chi. Trong lòng rất là không phục. Và An Lăng Dung một cái. Bạch Liên Thánh Mẫu cũng là nhìn mình rất cao, trừ đem ngũ độc giáo Lam Hoàng nhìn ở trong mắt ra. Những người khác, nhất là người phụ nữ, toàn bộ không để ở trong lòng. Hôm nay bị An Lăng Dung đè ép một đầu, thậm chí sống chết đều có thể bị An Lăng Dung ảnh hưởng. Nàng làm là đứng đầu một giáo, thật sự là chưa bao giờ nghĩ tới có như thế một ngày. Cũng chưa từng trải qua cổ phiếu như vậy bực bội chuyện. Trương Tông Sư, đây là, Lam Hoàng chợt đứng dậy, cất cao giọng nói, Tông Sư thần uy hiển hách, ta ngũ độc giáo nguyện phụ ký đuôi, mong rằng Tông Sư thu nhận. Giáo chủ, Hồng Hải chợt trợn to mắt, không dám tin nhìn về phía Lam Hoàng. Tình huống gì? Đây là tình huống gì? Giáo chủ lại hướng Trương Hoa bày tỏ thần phục. Cái này, nàng chẳng lẽ không biết Trương Hoa đã thật sâu đắc tội thánh giáo Pháp Vương? Ít ngày nữa ắt sẽ gặp gỡ tử kiếp. Khụ khụ khụ, ho khan. Chấm ngoặc kép, trọng thương ngã xuống đất. Bách Túc Sứ La Lập, Thiên La Sứ Ngô Phụng, Cự Vĩ Sứ Nghiêm Minh cũng là ho khan kịch liệt. Trong chốc lát không cách nào tiếp nhận chuyện này. Thần phục thánh giáo, có lẽ còn có thể trông cậy vào thánh giáo quân lâm ti kiêu. Có cái triển vọng, có thể Trương Hoa có cái gì chứ? Đừng xem hắn thiên tư trên đời hiếm thấy. Coi như cùng Ngao Liệt nói, chính ma hai phái đều không nguyện thấy mới thánh chủ cấp nhân vật xuất hiện. Nói cách khác, Trương Hoa hôm nay ở trong nước. Không, nói chính xác là toàn bộ cầu. Có thể nói trên đời tất cả địch, thiên tài trầu trời mới, có thể chỉ cần trưởng thành thiên tài mới tính thiên tài, nếu không chỉ có thể gọi là trời ghen tị anh tài. Giáo chủ, chuyện này còn cần thận trọng cân nhắc à? Hồng Hải khuyên lơn, ngại vì Trương Hoa thần uy, hắn cũng không dám đem lời vạch rõ, thậm chí cũng không dám ngoài sáng phản đối. Lam Hoàng quả quyết vẫy tay ngắt lời nói, Thanh Long Sứ ắt phải nói nữa, bổn tọa đã suy nghĩ kỹ càng, Trương Tông Sư là ngàn năm khó khăn ra nhân vật tuyệt thế, có thể dốc sức cho hắn, là bọn ta vinh hạnh. Giáo chủ, Hồng Hoang không biết làm sao cúi đầu, giờ phút này, Trương Hoa thế lớn, nói thêm gì nữa, nói không được từ mình liền bị chỉ một cái đầu đâm chết. Vị này Lam giáo chủ ngược lại là một nhân vật, không hổ là nữ trung hào kiệt. Trương Hoa khóe miệng cười trúng chím, chậm rãi đi tới Lam Hoàng trước người. Ngũ độc giáo không có hộ giáo thần thú, ngũ độc sứ lại tất cả đều bị thương, chỉ còn lại Lam Hoàng một người một cây chẳng trông vững nhà. Nếu không có thể mau sớm tìm được núi dựa, tất nhiên sẽ bị Bạch Liên hội, Hồng Đăng Chiếu, Nghĩa Hợp Cước, Phái Cản Thi, Vu Lão Phong liên hiệp nhằm vào. Đến lúc đó, hai quả đấm khó địch 10 tay, ổn thỏa tổn thất thảm trọng. Thà như vậy, ngược lại không như đụng một cái, đọ sức một phen, lấy Trương Hoa thiên tư. Nếu có thể chống nổi thánh giáo đuổi giết, nhất định lại là một vị thánh chủ cấp nhân vật. Đến lúc đó, ngũ độc giáo nói không được là có thể đi ra tương tây. Thành là ti kiêu có thể đếm được trên đầu ngón tay thế lực. Nhất niệm cập thử, Lam Hoàng vội vàng đem eo cong càng rơi, bày tỏ khuất phục, người cũng là thật tâm đầu dựa vào. Trương Hoa dò hỏi, Lam Hoàng tâm nhật nguyệt trời đều có thể làm chứng. Như có hai lòng, trời đất không cho, Lam Hoàng quả quyết thề. Được rồi, ngươi có thật hay không lòng ta cũng không quan tâm, ngươi như nguyện ý thay ta làm việc, sau khi chuyện thành công tự có chỗ tốt, nếu có hai lòng, chỉ cần đừng phạm ở ta trong tay, ta cũng có thể làm như không thấy. Trương Hoa một mặt phong khinh vân đạm, tựa hồ tương tây cự phách ngũ độc giáo ở hắn trong mắt thật là có cũng được không có cũng được đồ. Dĩ nhiên, sự thật vậy, quả thật như vậy. Người tu chân, cầu là thân mình mạnh mẽ, uy áp một đời, thủ hạ nhiều đi nữa, tu vi không theo kịp, thì có ích lợi gì? Quay đầu lại, còn không phải là một đống mộ trong xương khô. Hắn sở dĩ thu phục thiên tàm giáo, rất đơn thuần chỉ là vì làm việc thuận lợi mà thôi. Cảm ơn tông sư thu nhận, Lam Hoàng chợt quỳ một chân xuống. Thuộc hạ Lam Hoàng bái kiến chủ thượng. À, Hồng Hải than thở một tiếng, cũng chỉ được quỳ một chân xuống. Thuộc hạ Hồng Hải bái kiến chủ thượng. Thuộc hạ bái kiến chủ thượng. Bách Túc Sứ La Lập, Thiên La Sứ Ngô Phụng, Cự Vĩ Sứ Nghiêm Minh vậy vùng vẫy bò dậy, uốn gối quỳ xuống. Khụ khụ khụ, Âu Dương Phong thương thế nặng nhất, động một cái liền đồ sộ ho khan không dứt. Có thể hắn vẫn là nằm trên đất, đứt quãng nói, thuộc hạ Âu Dương Phong, bái kiến chủ thượng, có lòng. Trương Hoa khẽ gật đầu, bấm một cái quyết, một đạo chữa thuật rơi vào Âu Dương Phong trên mình. Âu Dương Phong nhất thời cảm giác thư thích rất nhiều, bị thương kinh mạch thật đang nhanh chóng khôi phục, chỉ chốc lát liền có thể vùng vẫy bò dậy, quỳ một chân xuống, chủ thượng thần uy. Âu Dương Phong nguyện vì chủ thượng phục vụ quên mình. Cái này, chấm ngoặc kép, còn lại bốn sứ hết sức đều không dám tin trợn to mắt. Âu Dương Phong thương thế nặng bao nhiêu? Bọn họ là biết, trừ bản thân thân thể thương thế, trọng yếu nhất còn có tổn thất tinh thần. Bạn sinh linh thú chết, ký chủ tinh thần máu tươi ngay tức thì giảm phân nửa. Khó mà duy trì lý trí suy tính. Trước, Âu Dương Phong sở dĩ sẽ không để ý đại cuộc, lên tiếng châm chọc Ngao Liệt, cổ động toàn dạy người ngựa ra tay, là hắn báo thù, chính là bởi vì là tinh thần không bình thường, nhưng bây giờ, tên này cuối cùng một chút tốt lắm. Tông sư, thật là rồng thần vậy nhân vật, uy năng không thể đo lường được à? Chuyện nhỏ thôi, Trương Hoa khoát khoát tay, chợt xoay người nhìn về phía còn lại 5 người. Còn như các người, chấm ngoặc kép, tông sư thần uy, mong rằng tha thứ. 5 người đồng loạt quỳ xuống dập đầu, trong lòng đem ngũ độc giáo Lam Hoàng mắng gần chết. Nha nha, người nhà đàng hoàng theo đại lưu cầu xin tha thứ không được sao? Nếu không phải là đầu dựa vào, bây giờ làm được mọi người thật rất lúng túng à? Đầu dựa vào đi, có ngũ độc giáo ở phía trước, bọn họ tới gần, cũng là bị ngũ độc giáo áp chế, không có được quá nhiều chỗ tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-noi-tiu-ngao/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.